Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, kiếm ăn. Trăng rơi mặt trời mọc, ánh mặt trời ấm áp tung ở trên mặt đất, đương nhiên cũng đồng dạng chiếu vào trên biển rộng. Ở cái này một ngày chi thần, một ngày khởi nguồn tháng ngày, mỗi người đều ngóng trông mỹ hảo một ngày tháng ngày, đương nhiên cũng có tâm tình người ta không có chút nào mỹ hảo, thậm chí có chút muốn đánh người. Đúng, người này chính là Lotus. Hắn ngơ ngác mà nhìn trước mắt hoàn cảnh, trong lòng nghĩ MMP, trong miệng cũng nói ra, này mẹ nó là cái nơi quái quỷ gì nha, chủ và thợ, lão tử, thuyền mỏ neo đây. Hắn nhớ tới trước khi ngủ, rơi xuống thuyền mỏ neo, kết quả sáng sớm lên, một mặt mộng bức, chính mình là ai, ở nơi nào, muốn làm gì, quan trọng nhất chính là chủ và thợ, lão tử, thuyền mỏ neo đây, không còn thuyền mỏ neo, chính mình một người làm sao ngủ, làm sao ăn cơm trưa, không có thuyền mỏ neo cùng ô tô không còn phanh lại như thế, gọi hắn làm sao dừng thuyền. Đương nhiên, hiện tại hắn cảm thấy đến có hay không thuyền mỏ neo đã không đáng kể, dù sao, hiện tại có thuyền mỏ neo cũng vô dụng, hắn hải đồ đã không có tác dụng, tuy rằng hải đồ ở trong tay vốn là không có tác dụng gì. Dù sao, kiếp trước đều dựa vào Baidu địa đồ người. Hiện tại để hắn xem địa đồ, cùng người mù đốt đèn không có khác nhau, tốt đi. Được rồi, gặp sao yên vậy, ít nhất phải giải quyết vào bụng con vấn đề, Lotus rất nhanh an ủi. Được rồi, chính mình, dù sao, thân là một người đàn ông, bất luận lúc nào đều cần bình tĩnh, dù sao hắn sẽ không nói hắn đã sắp đói bụng trước ngực dán phía sau lưng, căn bản quản không được chuyện khác, dịch vị đã ở hắn trong dạ dày lăn lộn, hắn cảm thấy đến không nữa cho tới ăn, hắn khả năng có lẽ sẽ nguội. Lotus nhìn một chút xung quanh, một cái kéo qua dây thừng, phốc đông một tiếng trực tiếp nhảy vào trong biển, trắng như tuyết bọt nước ở thuyền một bên nổ tung, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hồi lâu sau, mặt biển lại nổ tung một mảnh bọt nước, một con lên mọc sừng cá voi không ngừng mà ở trên mặt biển nhảy lên, sau đó vẫn theo sóng đung đưa thuyền nhỏ, vèo một tiếng, dù như rời dây cung mũi tên nhọn, trực tiếp phá tan bọt nước theo cá voi đi xa. Ara, ara, ara, Lotus trong miệng phát sinh không tên âm thanh, thần thái có chút hoảng hốt, người đói bụng hôn mê liền hổ cũng dám cắn, có thể không phải nói cười. Lotus rơi xuống biển, gặm xong một con cá mực sau, nhìn thấy một con cá voi, căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình có nên hay không trốn dưới. Dù sao, một con 40 mét cá voi, tuy rằng không nhất định là ăn thịt, nhưng tuyệt đối không phải ngồi không. Lotus vừa nhìn chính là thịt, tốt một khối to thịt. Khối này thịt ăn đi, tuyệt đối có thể no rồi. Sau đó, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, bay thẳng đến cá voi nhào tới, trực tiếp mở gặm Lotus đầy miệng cắn xuống, trong miệng tràn đầy đều là thịt, to lớn thỏa mãn phong phú trong lòng. Cá voi tuy rằng thân thể hơi lớn, phản ứng cũng chậm, nhưng bị con kiến gặm một cái cũng là có phản ứng. Đặc biệt này con kiến đã bắt đầu chuẩn bị nuốt tượng thời điểm, ngu ngốc đến mấy cá voi cũng phản ứng lại, sau đó chính là cá voi ở nước lên nhảy lên cảnh tượng. Sự thực chứng minh, có tay không có tay còn đúng là rất trọng yếu. Cá voi tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng không có tay đem nạm tiến thân thể lực Lotus cho nặn ra đến. Kết cục liền nhất định Lotus không biết mình tới nơi nào. Chờ hắn từ cá voi trong thân thể bò lúc đi ra, hắn phát hiện mình càng xa lạ hoàn cảnh chung quanh, mà lúc này hắn càng đau bi chính là cầm trong tay thuyền dây. Hắn phát hiện mình dao nĩa không còn, thuyền cũng mị có, thuyền duy nhất di thể chỉ có thuyền dây, có điều quay đầu lại nhìn khắp toàn thân bị côn trùng gặm qua như thế cá voi. Trong lòng đúng là thoải mái không ít, hắn chí ít có thể ăn no nê. Tuy rằng, đây là dùng thuyền đổi lấy Lotus yên lòng, nỗ lực an ủi chính mình, rất nhanh hóa bi thống làm thức ăn muốn, một lòng nhào vào đồ ăn lên. 40 mét cá voi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không còn. Mà Lotus cái bụng cũng cùng hoài thai tháng 5 như thế bắt đầu phồng lên, nấc. Quá no, chống đỡ chết ta rồi, không được. Ta đến nằm một chút, Lotus ở một tiếng no nê. Đón lấy liền nằm ở trên mặt biển. Hắn hiện tại rất lúng túng. Thuyền không còn đảo liền khối tảng đá đều không thấy nhưng lại đặc biệt no. Hắn không xong rồi, nhất định phải nằm một chút, quá mức ngay ở nước biển phiêu một chút. Ngược lại, hắn nhưng là ma nhân nha. Tuy rằng chỉ là nửa cái ma nhân, nhưng thể chất có thể không phải nắp hưu quạnh gió thổi đại địa. Cũng đồng thời đẩy nước biển đưa Lotus đi xa ở tân thế giới nơi nào đó. Một chiếc hơi có chút cũ nát thuyền hải tặc phá tan bọt nước hướng về tứ hoàng địa bàn đến đây này. Chiếc hải tặc thuyền giặc mang theo một bức cờ đầu lâu. Đầu lâu trên có một cái lại dài lại hẹp vết tích. Này chiếc khô lâu thuyền chính là mặt thẹo băng hải tặc tòa lái. Bọn họ từ ngư nhân đảo đi ra. Hãy cùng khác một nhóm hải tặc chạm mặt. Kết quả là đánh lên. Muốn hỏi tại sao? Đó là bởi vì đối diện băng hải tặc chính là bọn họ thuyền trưởng mặt thẹo đối thủ một mất một còn. Độc nhãn lang, muốn hỏi tại sao bọn họ là đối thủ một mất một còn. Nguyên do trong đó bọn họ liền không biết. Chỉ biết là hai người bọn họ băng hải tặc thuyền trưởng vừa chạm mặt. Được kêu là một cái thiên lôi câu địa hỏa. Củi khô ngậu ngọn lửa hừng hực gào gào gọi liền nhảy xuống thuyền hướng về đối phương phóng đi. Hai người trong biển liền đánh lên. Mà hai cái băng hải tặc thuyền viên sao? Bọn họ đương nhiên là ở vọc nước, thỉnh thoảng ngươi phách ta chặn, ngươi đánh ta một quyền, ta chậm rãi tiếp được. Toàn bộ hãy cùng trong công viên các lão thái thái đánh thái cực như thế. Toàn bộ động tác thập phần chậm chậm, còn bọn họ trên thuyền pháo tay, đều là mù gà nhi loạn oanh, vì chỉ là tôn lên bầu không khí đương nhiên, bầu không khí làm càng lớn. Lão đại khẳng định cảm thấy bọn họ ở liều sống liều chết. Không phải vậy, nếu để cho lão đại biết chắc không chiếm được lợi ích cho tới. Tại sao bọn họ sẽ vọc nước? Cái này chỉ có thể nói bất đắc dĩ. 5 ngày một tiểu đánh, 10 ngày một đại đánh. Hầu như mỗi tháng đều muốn gặp gỡ cái vài lần. Lão đại không phiền, bọn họ những này làm tiểu đệ đều phiền sau đó. Phát hiện lão đại căn bản không có làm sao quản bọn họ. Bọn họ liền hết sức ăn ý diễn lên hí đến rồi. Đương nhiên, vì diễn kịch diễn chân nhất điểm, đánh đổi nhất định phải trả giá điểm. Thuyền sẽ có chút tổn hại cũng là bởi vì điểm ấy mới thành như vậy này một ngày. Biển vẫn là như vậy Ran, Lam, trời cũng là như thế Ran, Lam. Còn Thái Dương cũng vẫn là ở trên trời mang theo mặt thẹo bầy hải tặc. Chính đang thuyền hải tặc lên tu bổ thân tàu, răng lưới bắt cá. Về phần tại sao răng lưới bắt cá, bọn họ có thể nói mình một nhóm người bỏ qua hải đảo. Cho tới đồ ăn tiêu hao hết sao? Bầy hải tặc kéo võng lớn, dọc theo thuyền vừa đi động, từng cái hết sức ăn ý phối hợp. Phảng phất đã diễn luyện qua vô số lần như thế, 1, 2, 3, 4, đại gia dùng sức, lần này thật là trầm, tuyệt đối là mò đến cá lớn, các loại phơi nắng thành cá khô, chúng ta liền không cần như thế mệt nhọc đến lại cái đảo đại gia là có thể tốt thật buông lỏng. Thuyền cái trước đeo kính đen tráng hán lớn tiếng nói, hai tay hắn kéo lưới đánh cá. Nỗ lực cổ vũ sĩ khí cảm giác bắt tay lên lưới đánh cá bên trong trọng lượng. Hắn biết bọn họ khẳng định mò đến cá lớn. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ như vậy nặng, hắn cũng nghĩ tới khả năng mò đến hải vương. Nhưng vấn đề là đầu kia kẻ ngu si Hải Vương tiến vào lưới đánh cá bên trong còn để yên. Lấy bọn họ những người này nếu như mò đến Hải Vương. Còn có thể trên thuyền đứng quả thực đang nói đùa, nghĩ đến đây hắn liền càng yên tâm. Muốn không phải cùng độc nhãn lang băng hải tặc gặp gỡ, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua lên đảo tiếp tế, đúng là muốn hắn lúc trước mang theo mộng muốn ra biển. Kết quả, hiện tại lại làm nổi lên người đánh cá hoạt, trong lòng không khỏi có chút mất mát bọn họ, nhưng là hải tặc nha. Cướp đốt giết hiếp hải tặc, cùng chính phủ thế giới hải quân đối nghịch hải tặc nha, làm sao sẽ lưu lạc tới đến người đánh cá. Đây, tuy rằng, trong lòng tâm tư vạn ngàn, nhưng động tác trên tay cũng không có dừng. Ở một thuyền người nỗ lực, lưới cá trực tiếp bị bắt lên thuyền, lưới đánh cá tán chảy ở bong thuyền lên. Bầy hải tặc cầm thùng gỗ chuẩn bị kiếm cá. Có điều, so với kiếm cá, bọn họ hiện tại càng quan tâm chính là lưới đánh cá bên trong làm sao có người nha. Này hình như là cá nhân đi, có người không xác định hỏi. Bọn họ hẳn là không ở trên đất bằng lưới người đi. Nhìn người trước mắt dáng vẻ cũng không giống như là ngư nhân, đúng, còn giống như dài ra một đôi sừng. Một cái hải tặc đi tới lưới đánh cá bên trong quan sát một vòng, mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ, muốn làm thịt hắn? Có người mở miệng dò hỏi. Cái tên này lại còn là sống, nhảy một cái, nhảy một cái lồng ngực chính là chứng minh tốt nhất. Vì đại gia an toàn, hắn cảm thấy đến vẫn là trước tiên làm thịt tốt hơn. Dù sao, nơi này nhưng là tân thế giới, quái vật gì đều có. Nếu như không cẩn thận, nhưng là rất dễ dàng toàn quân diệt. Không cần, ta đã thông báo thuyền trưởng, các cán bộ cũng ở trên đường chạy tới, mang theo kính mắt tráng hán mở miệng nói rằng. Trên thuyền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, cũng là muốn thông báo thuyền trưởng, bọn họ những này lấy ra dưới nên làm rõ vị trí của chính mình, vậy thì tốt, đúng nha, nghe xong. Tráng hán, còn lại hải tặc đều gật gù yên tĩnh lại, có điều, ánh mắt đều ở mọc sừng ra hỏa trên người đánh giá hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.